Thử Miêu Tiểu Bạch đích ái Miêu Nhật Ký. Chương 2, góc truyện audio.com. Vừa nói muốn đi làm phiền con mèo kia, cơ hội lại chính đến, nương của Tam Ca muốn làm đại thọ, năm huynh đệ chúng ta đều phải đến chúc thọ, vừa đúng lúc con mèo kia cũng ở đó, nhất định phải hào hào giáo huấn y mới được, nhưng không biết con mèo kia trông như thế nào. Chỉ là một con mèo, cứ nhìn tên của hắn thì biết Hùng Phi, chắc mầm chính là cái đầu gấu, lưng hùm vai gấu, vẻ mặt hung tợn. Đến lúc đó không cần giáo huấn y, chỉ cần nhìn thấy thân ảnh Ngọc Thụ Lâm Phong của Ngũ Gia y cũng phải tự thấy tự ti mặc cảm rồi. Cách chương.